Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1078. Gia tộc khí tử. 1. Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta Bạch Niệm Niệm ở một ngày, ta liền vĩnh viễn không thừa nhận chúng ta hai cái trong đó quan hệ. Buồm trắng phụ họa nói. Đúng, ngươi về sau làm trò dây dưa ta Đường tỷ, bằng không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Bộ dạng xuất rất giỏi a, muốn trèo cao Bạch gia nhân, đời sau đi, nói xong ở Quân Nghiên không coi vào đâu. Triệu hồi ra một cái ma thú diều hâu. Diều hâu hướng tới Bạch Niệm Niệm cùng Buồm trắng kêu to hai tiếng. Cúi người tử, nhường hai người đi tới. Bạch Niệm Niệm nói, Phong Giật, một năm về sau mặc kệ kết quả thế nào, ta đều sẽ với ngươi từ hôn. Ngươi nếu có tự mình hiểu lấy lời nói. Hiện tại phải đi Bạch gia cùng gia gia nói rõ ràng. Nếu như bị ta biết ngươi đối Sở Nam mưu đồ gây rối lời nói, ta nhất định yết gia của ngươi. Diêu Hâu ở trên bầu trời xoay một hồi, chở hai người hướng tới xa xa bay đi. Quân Nghiên theo Bạch Niệm Niệm trong miệng sửa sang lại một ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên, nguyên chủ kêu Phong Giật, thoạt nhìn gia đình điều kiện không là gì cả. Không phát cùng vừa rồi kiêu ngạo nữ nhân ra so sánh tương đối. Tiếp theo, Bạch Niệm Niệm ra ra hình như là cùng Phong Giật chỉ một môn hôn sự. Hôn sự vai nữ chính đâu chính là Bạch Niệm Niệm mà ni Bạch Niệm Niệm đối nguyên chủ thái độ không? Thân cận, hơn nữa có mâu thuẫn cảm xúc ở, không ra dự kiến lời nói. Bạch Niệm Niệm thích chính là Sở Nam môn sơ phân tích xong, Quân Nghiên sờ sờ bụng. Cảm thấy có chút đói bụng, Quân Nghiên hiện tại vị trí phương vị là cao trung thiên thai. Xuống lầu thời điểm, nương gương, Quân Nghiên thấy được mặt mình, nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt bị thu thập một trận, không đánh thành đầu heo đã xem như thật cấp nguyên chủ mặt mũi. Bất quá Quân Nghiên tình huống trước mắt cũng không lạc quan. Hắn đầu óc giống như bị kích thích đến, cả người có chút đần độn. Cần tìm cái giáo y thất hảo hảo tĩnh dưỡng, giáo y trong phòng trường học Nam Đoan, dựa vào nguyên chủ trong đầu cấp ấn tượng, Quân Nghiên tìm được giáo y thất, lại đánh nhau, tháng này đệ mấy trở về, lần sau có thể hay không chú ý điểm, giáo y mỹ nữ thu liễu giúp Quân Nghiên tẩy trừ miệng vết thương sau, dùng cồn iốt tiêu độc, cho nàng phu thượng, lại là vì Bạch gia nữ nhân, thu liễu chật chật hai tiếng. Trong ánh mắt mang theo đồng tình, Quân Nghiên không chút nghi ngờ nàng xuyên thấu qua Quân Nghiên đỉnh đầu thấy được đỉnh đầu xanh. Mượt mũ, giờ phút này chính còn đâu trên đầu nàng, Thu Liễu vỗ vai hắn một cái, an ủi nói, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, làm gì đơn phương yêu mến nhất chi hoa. Sửa ngày mai ta cho ngươi giới thiệu một cái, phu Bạch mạo mỹ, dáng người cũng không bại bởi Bạch Niệm Niệm. Liền tính bồi thường ngươi, thế nào, ta không thích nàng, của nàng tính thủ hướng bình thường, mới sẽ không theo Trần Hà giống nhau, vì nhiệm vụ đã đánh mất tiết tháo, Thu Liễu không chút để ý Quân Nghiên thái độ, nam nhân đôi khi cùng nữ nhân giống nhau, đều là khẩu thị tâm phi, đại khái lần này bị Bạch Niệm Niệm thương ngoan, cho nên nói ra dỗi lời nói, tiểu hài tử ra ra. Đừng đem nhi nữ tình trường nhìn xem quá nặng, sắp kiểm tra thôi, ngươi tu luyện thế nào dạng. Thu Liễu nhìn xuống Quân Nghiên giáo phục thượng lộ vẻ huy hiệu trường. Mặt trên tất khỏa hạt châu lóng lánh bạch quang, đi a. Tiểu tử, trở thành sơ giai ma pháp sư a. Hảo hảo nỗ lực, tranh thủ ở cuối kỳ kiểm tra thời điểm bạt thứ nhất. Trở thành toàn giáo thứ nhất. Di tình huống, Quân Nghiên trợn tròn mắt. Trường học khảo là ma pháp, ai, không nói, ta muốn ra đi xem đi, ngươi có cần hay không ta cấp trong nhà ngươi nhân gọi cuộc điện thoại. Thu Liễu cầm lấy trên bàn công tác túi sách, ngẩng đầu bước đi, không cần, ta miệng vết thương tốt chút bước đi, đi đi, muốn là có người đến đây đã nói ta không ở a, nàng đi tới cửa. Lại tựa hồ quên cái gì? Đi giày cao gót hướng tới gương phương hướng chạy vội mà đến. Hết chương.